Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 815, Địa Ngục Sát Lục Tràng. Lục Huyên bên miệng nụ cười là quen thuộc như vậy, lập tức liền để nàng phản ứng lại, mỗi lần đùa nàng thời điểm, Lục Huyên trên mặt tổng là nụ cười như thế, chỉ tiếc nàng không có kịp phản ứng. Vậy mà lại một lần bị Lục Huyên làm đến xoay quanh. Hồ Liệt Na a Hồ Liệt Na, ngươi làm sao lại đần như vậy đâu? Hồ Liệt Na ở trong lòng âm thầm mắng lấy chính mình. Về sau có thể phải chú ý chút, không thể lại bị Thối Tiểu Uyên lừa gạt. Hồ Liệt Na tâm lý âm thầm suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm bắt Hồ Liệt Na tay ngọc. Lục Huyên mang trên mặt nụ cười ấm áp, ánh mắt hơi đổi. Nhìn lấy đang ngồi lên Hồ Liệt Na, ôn nhu hỏi, như thế sạch sẽ bóng bẩy ngồi đấy, không lạnh sao? Lạnh cái gì, ta dù sao cũng là cấp 63 hồn đế a. Như thế điểm lạnh lẽo ta vẫn là bù đắp được ở. Thế nào, Thối Tiểu Uyên, thân hình của ta rất không tệ đi, ngươi tối hôm qua như thế, có thể mê luyến, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, Hồ Liệt Na dáng người vốn liền rất tốt. Trải qua hắn khai phát về sau, càng là tăng cường không ít. Bây giờ sức hấp dẫn có thể nói là tăng nhiều. Là thân hình của ta tốt, vẫn là Cổ Nguyệt Na vóc người đẹp. Hồ Liệt Na hỏi, người cứ như vậy muốn theo nàng so. Lục Huyên nhàn nhạt hỏi, hừ. Ai bảo nàng đoạt tên của ta? Ta tâm nhãn có thể nhỏ. Hồ Liệt Na hừ một tiếng, nói ra, không, ngươi tâm nhãn cũng không nhỏ. Ngươi rất đại khí, chỉ là tính cách có chút thẳng. Tại một ít chuyện phía trên dễ dàng thẳng thắn, mà lại vẻn vẹn một cái tên mà thôi. Cùng lắm thì bảo nàng Na Nhi, bảo ngươi Na Na thôi. Lại hoặc là bảo nàng Nguyệt Nhi. Đem Na Nhi còn cho ngươi tổng được rồi. Ta tin tưởng Na Nhi nàng sẽ không để ý một cái xưng hô. Lục Huyên nói ra, đừng, quên đi thôi. Dạng này làm ta rất keo kiệt một dạng. Na Na thì Na Na hi. Hồ Liệt Na nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên mỉm cười. Đây mới là Hồ Liệt Na. Một cái rất đại khí nữ hài. Thiên Nhận Tuyết đều chưa hẳn có nàng đại khí cùng thản nhiên. Na Na, ngươi biết không? Kỳ thật ta càng ưa thích gọi sư tỷ của ngươi. Lục Huyên khẽ cười nói. Vì cái gì a? Hồ Liệt Na hỏi. Bởi vì rất kích thích a. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khóe miệng giật một cái. Thối Tiểu Huyên, đại biến thái, tới, giúp ta mặc y phục. Hồ Liệt Na mở ra trắng như tuyết tay trắng, lớn tiếng nói, để ta giúp ngươi mặc quần áo. Nghe vậy, Lục Huyên sững sờ, thế nào, ngươi không nguyện ý? Hồ Liệt Na hỏi, ta đương nhiên nguyện ý, còn có thể thuận tiện chiếm tiện nghi, cớ sao mà không làm? Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, đi vào Hồ Liệt Na trước người, một bên lau lấy dầu. Một bên giúp Hồ Liệt Na mặc quần áo. Đợi chút nữa đi đâu? Vừa ăn điểm tâm, Hồ Liệt Na nhìn lấy bên cạnh Lục Huyên, hỏi, Địa Ngục Sát Lục Tràng. Lục Huyên uống một ngụm cháo, nói ra, Địa Ngục Sát Lục Tràng. Lúc này mới ngày thứ hai ai? Ngươi sẽ không liền muốn để cho ta đi lên trận đấu đi? Hồ Liệt Na nói ra, đương nhiên, ngươi sợ hãi. Ánh mắt liếc về phía Hồ Liệt Na. Lục Huyên hỏi. Ta đương nhiên không sợ. Chỉ là ta còn chưa từng thấy trận đấu này đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ngươi thì không sợ ta đi lên thì xuống không nổi sao? Hồ Liệt Na ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Huyên. Hỏi. Ngươi cho ta là chết người sao? Ta sẽ không xuất thủ cứu người. Đến mức sát lục chi đô quy tắc. Cái này lại nhằm nhỏ gì? Lục Huyên ngữ khí bình thản, lại mang theo khó tả uy thế. Vậy ta muốn là thụ thương đây? Hồ Liệt Na hỏi, ta sẽ không để cho ngươi thụ thương. Lục Uyên thản nhiên nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na thỏa mãn cười. Bất quá ta cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tới nơi này là đến rèn luyện. Cho nên tốt nhất tận lực dựa vào chính mình. Đừng nghĩ đến có ta ở đây, ngươi liền có thể không cố gắng. Như thế không chỉ có ta sẽ thất vọng, đồng nhi nàng cũng sẽ thất vọng. Nàng đối ngươi mong đợi, ngươi không nên quên, sát thần lĩnh vực lấy không được, ngươi thì không thành được thánh nữ. Không thành được thánh nữ, hôn sự của chúng ta thì phải tiếp tục mắc cạn, ngươi hiểu không? Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Lục Uyên nói nghiêm túc, ta minh bạch, ta sẽ cố gắng. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, giọng kiên định nói, cái này còn tạm được, nhanh điểm ăn đi, đã ăn xong, đưa ngươi hai trang bị, có bọn họ tại, ngươi muốn thụ thương cũng khó khăn. Lục Uyên khẽ cười nói, địa ngục sát lục tràng, nơi này là toàn bộ sát lục chi đô địa phương náo nhiệt nhất, đồng thời cũng là tử vong dẫn cao nhất địa phương. Địa ngục sát lục tràng, ra sân 10 người chỉ có thể có một người tồn tại, 10% xác suất, có thể nói là cực thấp, mà lại còn sống hạ sân thi đấu không có nghĩa là ngươi thì an toàn. Ngược lại, trận đấu sau hư nhược kỳ mới là lớn nhất thời điểm nguy hiểm, bởi vì có đông đảo đọa lạc giả sẽ thừa dịp lúc này hợp nhau tấn công. Có không ít người đều là trận đấu kết thúc về sau chết tại chỗ hạ. Nơi này chính là địa ngục sát lục tràng. Nhìn lấy trước mặt kiến trúc, Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là địa ngục sát lục tràng. Một cái mỗi ngày đều ít nhất phải chết đến vài trăm người địa phương. Đương nhiên, hôm nay người nơi này đem sẽ chết sạch. Lục Uyên khẽ cười nói. Vì cái gì? Hồ Liệt Na hỏi. Bởi vì ta muốn giết người a. Lục Uyên nói ra. A, nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na mộng, bởi vì muốn giết người liền phải đem người nơi này toàn giết sạch. Đùa ngươi, nha đầu, ngươi còn thật tin, không ai chọc ta, ta mới lười nhác giết người. Nhìn lấy Hồ Liệt Na một mặt mộng biểu lộ, Lục Uyên cười, thối Tiểu Uyên, ngươi có thể hay không khác lão đùa ta à, ngươi thật dọa ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thật tùy ý liền giết người đâu. Tuy nhiên những người này đều không là đồ tốt, nhưng là không chọc đến ngươi, ngươi thì giết người, cái này luôn luôn không tốt. Ta cũng không muốn nhìn ngươi biến thành sát nhân cuồng. Hồ Liệt Na nói ra, ngươi thấy ta giống sát nhân cuồng sao? Lục Uyên hỏi, không giống, dung mạo của ngươi rất có mê hoặc tính. Hồ Liệt Na lắc đầu. Nói ra, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, sờ lên mặt mình, xem ra nhan trị cao vẫn là có nhan trị cao chỗ tốt a. Tối thiểu nữ hài tử thấy được, đều sẽ trước tiên có hảo cảm. Đi thôi, mang người đi ghi danh, lôi kéo Hồ Liệt Na tay, Lục Uyên hướng về bên trong đi đến, nhờ vào ngày hôm qua một trận chiến kinh thế. Nội thành đại bộ phận đọa lạc giả cơ bản đều biết Lục Uyên. Nguyên một đám nhìn đến hắn, đều ào ào tránh đi, sợ nhắm chúng hắn không vui, bị một bàn tay đập chết rồi, bọn họ có thể sẽ không quên. Lục Uyên hành hung phong hào đấu la, lại để sát lục chi vương thỏa hiệp một màn kia. Thanh niên mặc áo trắng này, quả thực so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đại nhân, ngài đến đây là tới tham gia trận đấu sao? Vương đã phân phó, ngài có thể tại sát lục chi đô vĩnh cửu ở lại. Tự do ra vào sát lục chi đô, không cần tham gia trận đấu. Nhìn đến Lục Uyên tới, sát lục chi đô công tác nhân viên vội vàng đứng lên. Một mặt cung kính nói, ta là cho nàng báo danh, thân phận của nàng số là 9333, trèo lên ghi một chút đi. Lục Uyên nhạt vừa nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.